Biết siêu năng lực ảo thuật ra. Tác giả, Giá Vụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, fan cuồng bổ sung. Mạng lưới bỏ phiếu tử vong danh sách, đem các cư dân mạng nhiệt tình đẩy tới một cái độ cao hoàn toàn mới. Khả năng đối với Juarez này cái cước chó như thế chỉ ăn hoàn cảnh không ôm hy vọng. Các cư dân mạng ngược lại cũng hy vọng có loại này bạo lực chính nghĩa người xuất hiện. Đi làm đến những người vô năng cảnh sát cùng quan liêu vĩnh viễn làm việc không tốt. Vừa vặn các nữ tu sĩ cách làm. Hoàn mỹ thỏa mãn, mạng lưới hình phạt. Người đều tử hình, cư dân mạng tâm lý. Trong thực tế không có năng lực bọn họ. Dồn dập đem bạo lực chính nghĩa hy vọng ký thác ở bang này thần bí nữ sĩ trên người. Vì lẽ đó bọn họ nhảy nhót bỏ phiếu. Còn có người ở khu bình luận theo gia Gonzalez gia tộc làm ác. Quả thực là không chuyện ác nào không làm. Đem mọi người có thể nghĩ đến chuyện xấu đều làm hết. Một mực bởi vì quan liêu che chở mà nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật. Bây giờ Gonzalez, đại ca Carlos, càng là có ý định phải đi trên chính khách con đường. Muốn bước vào quyền lực giai tầng hoàn thành tẩy trắng. Làm những này người người oán trách tin tức sau khi ra ngoài. Các cư dân mạng phiếu đa số gửi cho Carlos Gonzalez. Trong thực tế đám gia hỏa này sợ hãi rụt rè. Trên Internet bọn họ bắt đầu trọng quyền tấn công. Nhưng cũng rất thú vị chính là, bây giờ thật sự có người thế bọn họ ra mặt. Thần thánh nữ tu sĩ không để bọn họ thất vọng. Bỏ phiếu kết quả vừa ra tới. Các nàng liền đối với Carlos tiến hành tử vong tuyên cáo. Người còn ở thủ đô cùng các chính khách cấu kết với nhau làm việc xấu Carlos. Biết được tin tức sau rất là tức giận. Đầu tiên là huynh đệ của chính mình bị đám người này dùng tối nhục nhã phương thức xử quyết. Lại là đến phiên hắn bị tử vong tuyên cáo. Carlos lúc này bắn tiếng. Treo giải thưởng ngàn vạn đô la Mỹ bắt lấy đám người này. Hoặc là cung cấp có liên quan manh mối người. Có thể lĩnh 10 vạn đô la Mỹ. Có thể cùng Gonzalez gia tộc để yêu cầu. Vinh hoa phú quý không thiếu gì cả. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm. Juarez bang phái phần tử, thậm chí là quanh thân một ít kẻ liều mạng dồn dập nghe tiếng mà động. Bọn họ bắt đầu quay chung quanh manh mối, từ các nữ tu sĩ ban đầu ngủ lại khách sạn, cuối cùng bị mục kích phương hướng, bị quản chế vỗ tới hình ảnh, thảm thức tìm kiếm, ngay ở Juarez bị các người qua đường sĩ hất đến náo loạn thời điểm. Lê Công cùng nữ tu sĩ một nhóm đã sớm đang đi tới Mexico City máy bay tư nhân trên. Máy bay dân dụng cọc tiêu Gulfstream J650. Động cơ trên ấn nước Mỹ đăng ký đánh số. Hơn nữa còn là thánh đồ tên giáo dưới tài sản. Tất cả những thứ này đều mang ý nghĩa USA-33 không dễ trêu. Cũng sẽ không có người đem tu nữ sát thủ cùng bang này đến từ nước Mỹ thánh đồ cao tầng liên hệ. Cùng nhau. Bọn họ lại lớn như vậy diêu đại bãi. Đến thăm Mexico City, một điểm đều không bị Carlos nhận biết. Thánh đồ Mỹ Latin phân khu giáo chủ mang đội nghênh tiếp Holy Father. Lê Công còn cùng các nghị viên buổi tối uống sâm panh. Tâm tình tông giáo cùng chính trị phát triển tiền cảnh đây. Khôi phục Hoa Kiều mặt hắn. Ở thánh đồ bên trong có thể nói quyền cao chức trọng. Nhân vật số 2, Thánh tử Lão Sư. Vẻn vẹn là hai thứ này liền ngự trị ở hắn giáo chủ bên trên. Nếu không nói tông giáo tính đặc thù, lại chúng nói chúng nó chính là có thể ảnh hưởng đến nước Mỹ tư bản đoàn thể. Đừng nói bang phái, chính là lão mặc chính phủ cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Xưa nay chỉ có nước Mỹ kỵ ở tại bọn hắn trên cổ làm mưa làm gió sự. Cho nên đối với Lê Công đến thăm, Mexico các quan liêu cũng là dị thường khen tặng hắn. Thậm chí Carlos bản thân đều trà trộn vào loại này cao cấp quyền quý xã giao trang. Muốn với đám người này phát triển thật quan hệ, tựa hồ huynh đệ mình tử vong, vẫn chưa đối với tạo thành cái gì ảnh hưởng. Cũng khả năng là hắn cũng không dám trở lại, bởi vì tu nữ sát thủ quá quỷ quái. Xuất quỷ nhập thân, hắn dự định ở lại Mexico City một quãng thời gian, còn không quên làm xã giao. Nhưng lấy Carlos địa vị xã hội, còn chưa đủ tư cách cùng Lê Công trò chuyện. Hắn chỉ là giao nhìn một cái kia bị các chính khách khen tặng Hoa Kiều nam tử. Rất nhiều người cũng gọi hắn Holy Father. Khó mà tin nổi. Buổi tối Carlos kết thúc hoạt động trở lại ngủ lại xa hoa khách sạn. Bên người rõ ràng so với mọi khi nhiều vệ sĩ, rất làm cho người ta cảm giác an toàn. Hắn gọi điện thoại, trong miệng oán giận cùng chính khách lá mặt lá trái. Bọn họ sẽ không đem trợ giúp rơi xuống thực nơi vân vân. Thang máy đang muốn trên hành thời điểm. Đột nhiên một tên cao gầy mỹ lệ nữ tử vội vã đi tới. Xin chờ một chút. Thanh âm cô gái lanh lảnh êm tai. Đây là một tòa VIP thang máy. Cần quẹt thẻ. Nữ tử trong tay có thẻ. Lại nhìn nàng một thân tiệc tối váy ngắn. Khắp toàn thân đều là hàng hiệu. Tao nhã thiên kim phong độ bên trong hiện ra ngoài lộ. Nhìn thấy bên trong thang máy một đám vệ sĩ tráng hán. Còn do dự lùi về sau nửa bước. Nhân loại đối xử Mỹ trời sinh hảo cảm. Để bọn họ cũng không ngay lập tức ý thức được phòng bị. Vệ sĩ chỉ là hơi ngăn trở cố chủ thân thể. Sau đó làm cho nàng lên tàu dưới một chuyến thang máy. Xin lỗi. Mỹ nữ khẽ mỉm cười. Túi sách bên trong điện thoại vừa vặn vang lên. Nàng cúi đầu đi đào. Cửa thang máy thì lại bắt đầu khép lại. Sau đó liền nghe đến một trận gấp gáp phong minh thanh. LV trong túi phun ra đoạt mệnh viên đạn. Glock 18 toàn tự động hình. Phù văn ống giảm thanh cộng dài hơn băng đạn. Các quý phụ thời thượng LV túi. Vừa vặn chứa chấp được nó. Cũng vừa hay cho trận này ám sát hoàn mỹ hộ công. Trong thang máy người căn bản không phản ứng kịp. Tăng mạnh uy lực viên đạn khoảng cách gần bắn mặc vào áo chống đạn. Để bọn họ liên quan cố chủ đồng thời ở bên trong thang máy khua tay múa chân. Mãi đến tận cửa thang máy triệt để khép lại. Mỹ nữ đem kẹt ở trên tóc kính râm kéo xuống. Bước tao nhã bước tiến hướng đi một bên phòng cháy cầu thang. Xuống lầu, bị chờ đợi ở đây đồng bạn tiếp đi. Trong thang máy hành, đến tầng trệt sau mở ra. Bên trong người ngang dọc tứ tung nằm ở trong vũng máu. Từ lâu không còn khí tức. Sau đó nữ tu sĩ Twitter chương mới. Carlos bức ảnh đánh tới đại hồng xoa. Cư dân mạng lần thứ hai náo động lên. Lần này các nàng không có lại dùng quá khứ loại kia thẩm phán thức xử quyết. Mà là sát thủ ám sát hiệu suất cao. Chính là thang máy vừa đối mặt. Trong nháy mắt bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Tiên cáo cái này Juarez số 1 ác ôn tử vong. Căn cứ hiện trường báo cáo tin tức. Bên trong thang máy cảnh tượng vô cùng thê thảm. Máu chảy thành sông. Bên trong thang máy quản chế vừa vặn quay chụp đến tình cảnh này. Cũng bị không biết ai tải lên mạng lưới. Trong một đêm nóng nảy mạng lưới. Tựa hồ mọi người đối với loại này điện ảnh kiều đoạn như thế mỹ nữ sát thủ. Đặc biệt cảm thấy hứng thú. Trải qua trắng đen xử lý video có thể ở YouTube tải lên bá. Đồng thời thu hoạch hơn 10 triệu truyền phát tin lượng. Thần thánh các nữ tu sĩ Twitter. Người theo dõi đã đột phá 50 vạn. Mà trong này phù hợp tín ngưỡng tiêu chuẩn. Càng đạt đến 10 vạn. Bộ phận này người tín ngưỡng bạo lực chính nghĩa. Vừa vặn là Lê Công thành tựu ảo thuật gia rất khó hấp dẫn đến. Bởi vì ngươi không cách nào để cho sinh sống ở nước sôi lửa bỏng bên trong bách tính. Đi hưởng thụ sùng bái cái kia phát đạt xã hội phong hoa tiết nguyệt. Truy tinh đại ảo thuật gia đối với bọn họ sức hấp dẫn. Kém xa đánh đổ ác ôn chính nghĩa thiên sứ. Các nữ tu sĩ thu được mọi người tín phục. Đồng thời bởi vì là hắn mang môn đồ. Các nàng hấp dẫn đến tín ngưỡng điểm cuối cùng cũng Hayeri đến trên người hắn. Vừa vặn hình thành fan group bổ sung. Đem quá khứ Lê Công không lấy được quần thể. Bây giờ cũng ghi vào hắn danh nghĩa. Cái này cũng là hắn vừa bắt đầu liền cân nhắc nữ tu sĩ nguyên nhân. Nếu không hắn tìm cái đứng đầu nữ minh tinh. Các nàng fan không càng nhiều. Nhưng này quá nửa là cùng chính mình lặp lại quần thể. Nhìn như số lượng rất nhiều. Nhưng hữu hiệu phạm vi rất nhỏ. Chỉ có xem tu nữ sát thủ môn bạo lực chính nghĩa. Mới có thể hấp dẫn đến hắn chưa khai phá đến lĩnh vực. Các nàng ở bách tính trong lòng phát hỏa. Ở Juarez địa phương. Thậm chí đã bắt đầu lưu truyền cho các nàng là thượng đế phái tới truyền bá phúc âm sứ giả. Tầng dưới chót nhân dân dồn dập đem coi là giải thả bọn họ cực khổ chúa cứu thế. Này chính là các nàng tín ngưỡng fan tỷ lệ như thế cao nguyên nhân. Truy tinh dù sao cũng là cần thời gian lắng đọng, mà chính nghĩa đối với bị áp bức đám người, khả năng chỉ cần một lần. Tuy rằng không ai có thể nhìn thấy các nàng chân chính dáng dấp, duy nhất vỗ tới khách sạn quản chế đều không tên bị đen. Mỹ nữ xuất hiện đoạn thời gian đó là trống không, chỉ lưu lại một cái thước tha bóng lưng. Phỏng vấn khách sạn công nhân viên, sự miêu tả của bọn họ cũng đủ loại khác nhau. Có nói nàng là tóc đen Mỹ Latin, cũng có nói là mê người cô gái tóc vàng. Đây là bị phép thuật nhiễu loạn cảm quan. Bọn họ chứng kiến, chính là bọn họ nguyện ý nhìn thấy vẻ đẹp hình tượng. Thực thi người tập kích, nữ tu sĩ Lillian, là một vị màu nâu tóc quan. Vóc người xác thực rất xuất sắc mỹ nữ, tập thể hình cơ bụng mông to. Nàng đồng thời cũng là Lê Công khỏe mạnh huấn luyện viên. Vào lúc này Lê Công chính đang cách đó không xa tinh cấp trong khách sạn, vận động chảy mồ hôi. Lillian rất nhanh sẽ trở về, đi đến bên cạnh hắn, cúi người ở bên tai nói, đã dựa theo yêu cầu của ngài làm tốt, khá lắm. Lê Công thổi phồng nàng vài câu, một vòng mới tuyển hạng ra tới sao, chính đang bỏ phiếu bên trong. Nàng trả lời, bây giờ ít nhất có hơn 10 triệu người đang xem chúng ta. Ngoặc kép, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.